Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 101, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời yêu thương dù có đẹp đẽ đến đâu cũng sẽ mất đi màu trước câu nói này. Ánh mắt Cố Tư Nghiệp đần tối lại, như thể có một chiếc long vũ nhẹ nhàng trêu chọc tim hắn. Nhắn ấn Lâm Yên Nhiên trên tường, đặt tay lên má anh, cúi đầu cắn nhẹ vào môi anh, sau đó hôn anh một cái thật ôn nhu lưu luyến. Làm sao bây giờ? Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mê hoặc dụ dỗ Lâm Yên Nhiên từng bước rơi vào cạm bẫy của sự dịu dàng. Anh không trả lời đối phương, chỉ hơi nâng cằm lên, nâng lên chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp. Phản ứng yên lặng này đã đưa bầu không khí ái muội đến một điểm bờ vực bùng nổ. Khi đầu lưỡi hắn mạnh mẽ cạy môi Lâm Yên Nhiên ra, Cố Tư Nghiệp nắm lấy cổ tay mảnh mai của đối phương, ghim đối phương ở trên tường, 10 ngón tay đan chặt. Cảm nhận được hơi thở quấn lấy nhau, Lâm Yên Nhiên có chút thở không nổi, càng vô lực phản kháng. Trước đó, anh vẫn luôn cảm thấy Cố Tư Nghiệp ôn nhu tinh tế, hắn luôn là một người đàn ông lịch thiệp, luôn giữ phong độ của mình. Nhưng vào lúc này, đối phương hô hấp nặng nề giống như khói lửa, từng chút một xâm chiếm cảm giác của anh. Mà đầu lưỡi bá đạo tùy ý mút vào môi anh, cướp đi tất cả sự tỉnh táo của anh, dụ dỗ anh triền miên với hắn. Lâm Yên Nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Cố Tư Nghiệp và lòng ngực phập phồng dữ dội của hắn, trái tim của họ đập cùng một tần số, nhiệt liệt lại thân mật. 1. Đây là nụ hôn đầu tiên. 2. Lâm Yên Nhiên không có kinh nghiệm hôn, nhưng anh không muốn Cố Tư Nghiệp đơn phương trao tình yêu cho mình. Vì vậy anh chỉ có thể dựa vào bản năng, ngửa đầu ra sau, nhẹ nhàng thò đầu lưỡi ra, cầu lấy môi lưỡi đối phương, cùng hắn nhẹ nhàng thô bạo dây dưa. Vốn dĩ, Lâm Yên Nhiên đơn thuần đáp lại, nhưng anh không nghĩ tư thế này của anh lại khiến Cố Tư Nghiệp dễ dàng hôn sâu hơn, càng làm càn hơn. Hơi thở và nhận thức bị cướp đoạt một cách cường thế, đại não của Lâm Yên Nhiên bắt đầu thiếu oxy. Anh cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng, nhưng nguồn nhiệt ấm áp tinh tế giữa môi lại nhắc nhở anh, rằng anh và Cố Tư Nghiệp đang hôn nồng nhiệt. Khi đối phương một tấc xâm chiếm, đôi chân tiếp xúc với không khí của Lâm Yên Nhiên bắt đầu có chút không xong rồi. Anh muốn nắm lấy vạt áo của Cố Tư Nghiệp để ổn định cơ thể, nhưng lại bị đối phương ấn trên tường không thể di chuyển. Ngay cả độ ấm trong lòng bàn tay đối phương cũng như đốt nóng đầu ngón tay anh. Lâm Yên Nhiên chỉ có thể mơ mơ màng màng mở mắt ra, bắt gặp Cố Tư Nghiệp dùng đôi mắt mông lung chứa nước nhìn mình. Trước tình cảnh sắp không thể khống chế được, đối phương cuối cùng cũng buông anh ra. Lâm Yên Nhiên nhanh chóng hít một hơi, nhưng mặt anh do thiếu dưỡng khí mà nhiễm một màu hồng ái muội, ánh mắt khi nhìn người nào đó, ý xuân hết sức động lòng người. Cố Tư Nghiệp nhìn lướt qua đôi môi sáng bóng bị mình hôn, kiềm chế con thú không thỏa mãn đang gào thét điên cuồng trong cơ thể mình, chỉ có thể mạnh mẽ rời chỗ. 4. Hắn buông tay Lâm Yên Nhiên ra, áp lòng bàn tay lên vết bớt trên eo anh. Nhẹ nhàng vuốt ve vết bớt mê người kia, Cố Tư Nghiệp vùi vào cổ Lâm Yên Nhiên không nặng không nhẹ cắn một miếng. Trước khi cơn đau rõ ràng, Lâm Yên Nhiên cảm thấy một nụ hôn mỏng manh rơi xuống làn da lộ ra ngoài không khí của mình. Cố Tư Nghiệp hôn từ xương quai xanh đến một bên cổ, rồi đến vành tai, cuối cùng đến khóe mắt. Từng tấc da thịt chạm vào môi đối phương như đang bốc cháy dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng luồng khí nóng dâng lên, toàn bộ trái tim Lâm Yên Nhiên tê dại lại ngứa ngáy. Cố Tư Nghiệp có vẻ hơi nán lại, sau đó cúi đầu liên tục mút và hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của Lâm Yên Nhiên cho đến khi lưu lại dấu ấn của mình hắn trên đó. Lâm Yên Nhiên thở nhẹ, Cố lão sư, sẽ bị nhìn thấy. 1. Thực xin lỗi, Yên Nhiên lão sư. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông so với thường ngày càng gợi cảm hơn, khóe miệng còn có ý cười nhàn nhạt, hình như có chút nghịch ngợm lại có chút thỏa mãn. Lần đầu không có kinh nghiệm, lần sau sẽ chú ý. 2. Cố Tư Nghiệp dừng động tác và đứng thẳng trở lại. Lâm Yên Nhiên không nói, mà chỉ nắm lấy tay đối phương đặt lên cổ áo mình, nhờ Cố Tư Nghiệp giúp anh cài lại hai khuynh áo ngủ. Anh rũ mắt, nhẹ nhàng nói, không sao, như vậy sẽ không nhìn thấy. Ánh mắt Cố Tư Nghiệp có chút tối sầm lại, hắn thật muốn hôn bảo bối trước mặt mình thêm nhiều lần nữa. 4. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được tham vọng của mình, chỉ nhẹ nhàng ôm Lâm Yên Nhiên vào lòng thì thầm vào tai anh. Trước đó, thật ra anh luôn cảm thấy không chân thật. Lâm Yên Nhiên lẳng lặng mà dựa vào vai Cố Tư Nghiệp. Không chân thật ở đâu, tốt đẹp đến mức hư ảo. Anh thật sự không chắc em có phải là bạn trai anh thật không nữa. Cố Tư Nghiệp không hề tỏ giá đỉnh lưu gì, mà trực tiếp thổ lộ lòng mình trước mặt người yêu. Nghe một người tự tin lại cường đại như Cố Tư Nghiệp nói những lời lo được lo mất với mình, Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng vòng tay qua eo đối phương. Bây giờ thì sao, Cố lão sư? Cố Tư Nghiệp dùng cằm cọ cọ gương mặt Lâm Yên Nhiên. Bây giờ thì chắc chắn rồi. Yên Nhiên, nói ra có thể em sẽ cảm thấy anh đang dùng lời ngon ngọt để lấy lòng em. Nhưng trừ việc nhất kiến trung tình với em, trong tiềm thức của anh, hình như đã thích em từ rất lâu rồi. Có lẽ kiếp trước, anh sinh ra hình như chỉ là vì chờ em đến. Cố Tư Nghiệp nói rất chậm, nhưng từng câu từng chữ đều chân thành. Lần đầu tiên Lâm Yên Nhiên biết được tình cảm của Cố Tư Nghiệp đối với mình. Thay vì nghi ngờ, anh chọn tin tưởng. Cố lão sư, em cũng vậy. Cố Tư Nghiệp cho rằng Lâm Yên Nhiên đang nói đùa, nghiêm túc nhấn mạnh lại. Mỗi lời anh nói đều là sự thật. Lâm Yên Nhiên biết Cố Tư Nghiệp hiểu lầm, liền đứng dậy nhìn thẳng vào đối phương. Cố lão sư, em nói cũng là sự thật. Rất nhiều lần em đều tự hỏi trước kia chúng ta có quen biết hay không? Chúng ta có cùng sở thích, có thể nhìn ánh mắt mà hiểu nhau, hợp nhau như thế. Mới tối hôm qua trước khi đi ngủ, em thậm chí còn suy nghĩ trước đâu chúng ta có phải thật sự ở bên nhau không? Nhưng vì lý do nào đó mà tách ra, quên mất nhau. Lâm Yên Nhiên cười cười, cách anh nhìn Cố Tư Nghiệp cũng trở nên ôn nhu. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta vẫn bị hấp dẫn lẫn nhau, cho nên, đây có lẽ chính là cái gọi là định mệnh đi. Nếu là người khác, Lâm Yên Nhiên sẽ không dễ dàng nói ra những lời này. Nhưng đối tượng là Cố Tư Nghiệp, anh biết, đối phương nhất định có thể hiểu những lời anh đang nói, mà sẽ không cảm thấy anh đang hồ ngôn loạn ngữ. Cố Tư Nghiệp đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lâm Yên Nhiên, tán đồng nói nhỏ. Cảm ơn số phận có thể để em làm bạn trai anh. Sau khi kết thúc một cái hôn ôn nhu sáng sớm, Lâm Yên Nhiên trở lại phòng thay đồ. Khi anh mặc lại bộ quần áo bình thường và đi ra ngoài, Cố Tư Nghiệp đã gọi bữa sáng và pha cho anh một cốc nước ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên Nhiên nhận lấy lập tức uống một ngụm, trước khi hôn môi anh đã rất khát nước, bây giờ thật sự cần một ly nước để bổ sung. Ăn sáng xong, hai người ra thẳng sân bay. Hôm qua Lâm Yên Nhiên đã lỡ chuyến bay, nếu hôm nay anh không nhanh chóng trở về, sẽ bỏ lỡ chuyến bay chuyên cơ riêng của gia đình mình. Anh muốn cùng người trong nhà đi một chuyến đến Trang Viên ở Úc. Năm sau mới quay về, trước khi chia tay, Lâm Yên Nhiên nói chuyện này với Cố Tư Nghiệp. Cố Tư Nghiệp sau khi nghe xong tiếc nuối cười cười, mới được có bạn trai lại phải xa nhau một tuần, vậy quả năm mới của anh cũng không chuyển tới được sao? Lâm Yên Nhiên xin lỗi Cố Tư Nghiệp, nhưng gia đình vừa mới tìm được anh, xa cách lâu như vậy, anh thật sự muốn cùng họ đón năm mới. Vì vậy, đề nghị, vậy anh có thể đưa cho em trước, quà trước không còn là quà năm mới nữa. Cố Tư Nghiệp cười, cũng không thật sự quan tâm đến việc xa cách một tuần. Đến lúc đó anh sẽ gửi đúng hạn cho em. Lâm Yên Nhiên cảm thấy tò mò. Gửi sao? Cố Tư Nghiệp gật đầu, nhưng lại không nói tiếp. Lâm Yên Nhiên nghĩ hắn nói đùa cũng không truy vấn nữa. Ban đầu, Cố Tư Nghiệp muốn đưa Lâm Yên Nhiên về tiểu khu nơi bọn họ sống. Nhưng trên đường đối phương nói cho hắn biết về chuyện tìm được ba mẹ ruột của mình. Vì thế hắn đã điều hướng lại đưa đối phương đến trước cửa nhà. 1. Cố Tư Nghiệp không lái xe vào mà đỗ xe bên ngoài biệt thự. Lâm Yên Nhiên thấy Cố Tư Nghiệp xuống xe, liền hỏi hắn. Cố lão sư, không vào ngồi sao? Cố Tư Nghiệp khẽ cười, cúi đầu nhìn Lâm Yên Nhiên. Yên Nhiên lão sư, bây giờ em định mang anh về gặp trưởng bối sao? Nghe Cố Tư Nghiệp nhắc nhở, Lâm Yên Nhiên lúc này mới phản ứng lại. Tất nhiên anh có nghĩ đến việc đưa Cố Tư Nghiệp về nhà gặp ba mẹ anh. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Rốt cuộc, hiện tại anh còn chưa giải quyết xong một số việc riêng của mình. Đường đột gặp mặt như vậy không tốt cho Cố Tư Nghiệp và người nhà anh ấy. Thấy phản ứng Lâm Yên Nhiên tỉnh táo, Cố Tư Nghiệp mới tiếp tục nói. Mặc dù anh rất vui, nhưng bây giờ anh không hề chuẩn bị trước còn trắng tay. Nếu ấn tượng đầu tiên với gia đình không tốt, thì sau này chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Yên Nhiên hiểu ý của Cố Tư Nghiệp. Nhưng anh không hy vọng hắn hiểu lầm mình không muốn đưa hắn về gặp gia đình, anh giải thích. Hai tay trống trơn là do em bảo anh thay đổi lộ trình giữa chừng, cái này không phải lỗi của anh. Nói xong anh lại bổ sung một câu, nhưng thật ra, người nhà em đa số đều biết anh, hẳn là có ấn tượng tốt về anh. Cố Tư Nghiệp thấy Lâm Yên Nhiên không từ chối vấn đề gặp gỡ ba mẹ này, khóe miệng không khỏi giơ lên ý cười nhàn nhạt, tiếp tục câu cuối cùng của mình. Vì vậy, năm mươi anh phải nỗ lực làm việc, nhận nhiều thông cáo. Lâm Yên Nhiên khó hiểu, một tiếng cười rầu rĩ phát ra từ lòng ngực Cố Tư Nghiệp. Để gia đình em càng quen mắt anh hơn, tăng thêm nhiều hảo cảm. Một, sau khi nghe lý do, Lâm Yên Nhiên cảm thấy mình bị Cố Tư Nghiệp làm cho tức cười. Anh vỗ vỗ vai Cố Tư Nghiệp, cổ vũ. Vậy, Cố lão sư cố lên nhé. Nói xong những lời này, Lâm Yên Nhiên liền kéo hành lý của mình lên. Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, ôn nhu nói vào tai anh. Một, mỗi ngày anh đều sẽ gọi cho em. Cách chương.